Overgear, thợ rèn huyền thoại. Chương 66, nhóm bạn cũ của Grid, góc truyện audio.com. Nhiệm vụ hoàn thành, đóng ngoặc vuông, nhận được danh hiệu giáo đồ thứ 8. Kỹ năng đức tin vô hạn sẽ được khởi tạo. Đóng ngoặc vuông, kỹ năng tuyên truyền giáo lý sẽ được khởi tạo. Đóng ngoặc vuông, kỹ năng sự trừng phạt thần thánh sẽ được khởi tạo. Đóng ngoặc vuông, sau khi giả soát khắp vùng đất phía Bắc Vương quốc Vĩnh Hằng, Yura đã giải cứu thành công 300 tín đồ và hoàn thành nhiệm vụ được giao. Do đó, 7 giáo đồ đã trở thành 8 giáo đồ, khiến sức mạnh của giáo hội Nha Tan ngày một lớn hơn. Yura bắt đầu thẩm định chi tiết những kỹ năng mà cô vừa nhận được. Đức tin vô hạn, kỹ năng bị động, chỉ số đức tin của bạn giờ sẽ tăng gấp 2 lần theo mỗi cấp. Infinite Faith, tuyên truyền giáo lý, niệm những giáo điều của giáo hội Nha Tan và bao trùm lấy một mục tiêu duy nhất với bóng tối. Ngăn đối phương sử dụng các phép có thuộc tính thần thánh và gây sát thương gấp 1.5 lần trong 2 giây. Tiêu hao mana, 800, hồi chiêu, 100 giây, tích trinh doctrine, sự trừng phạt thần thánh triệu gọi một tia chớp gây 15,000 đến 23,000 sát thương trong bán kính 10 mét. Bán kính sát thương, 3 mét xung quanh mục tiêu. Nếu sử dụng kỹ năng và thành công hạ sát mục tiêu, chỉ số đức tin của bạn sẽ tăng thêm 50 điểm với mỗi kẻ địch tiêu diệt. Tiêu hao mana, 400, hồi chiêu, 1200 giây. Divine Punishment, điểm yếu chí mạng của các pháp sư bóng tối nằm ở sức tấn công kém hơn những nghề pháp sư khác. Nhưng sau khi được tái sinh thành giáo đồ thứ 8, Yura đã vượt qua bất lợi này bằng những kỹ năng mà cô nhận được. Một cửa sổ thông báo đồng thời xuất hiện trước mặt mọi người chơi ở Satisfy. Giáo đồ thứ 8 của thần Nha Tan đã xuất hiện. Những tín đồ của Nha Tan sau khi chứng kiến sức mạnh của ngài, niềm tin của họ ngày càng sâu đậm hơn. Đóng ngoặc vuông, sức ảnh hưởng của giáo hội Nha Tan sẽ tăng thêm trên khắp lục địa. Đóng ngoặc vuông, cấp độ tối thiểu để trở thành tín đồ Nha Tan đã tăng từ 160 lên 170. Đóng ngoặc vuông, những người chơi là thành viên của giáo hội Nha Tan sẽ nhận thêm 20% điểm kinh nghiệm trong 72 giờ đồng hồ tiếp theo. Đóng ngoặc vuông, nếu giáo hội Nha Tan tiếp tục bành trướng, thế lực của họ sẽ đủ tiềm lực để tạo nên một quốc gia. Đóng ngoặc vuông, đây quả thật là một tình huống nguy cấp. Hàng tá quốc gia tồn tại ở Satisfy tuyên bố rằng họ sẽ trừng phạt giáo hội Nha Tan. Nguyên do là bởi không ai có thể để yên cho một tôn giáo trà đạp lên sinh mạng của hàng nghìn con người chỉ để hiến dâng cho vị chúa của chúng. Những thông báo về các nhiệm vụ có liên quan đến việc trừng phạt giáo hội Nha Tan xuất hiện dồn dập trước mắt những người chơi như bom rơi trên chiến trường. Ở Vương quốc Vĩnh Hằng cũng không khác là bao. Đặc biệt hơn khi mà bá tước Stam của vùng đất Bắc tuyên bố tổ chức một cuộc viễn chinh quy mô lớn để quét sạch kẻ thù. Lần này ta sẽ tận diệt mọi gốc rễ của bọn Nha Tan ở vùng đất Bắc này. Nhiệm vụ chinh phạt Nha Tan đã được ban bố khắp vương quốc, người chơi tụ lại và phối hợp cùng nhau tìm kiếm đền Nha Tan. Nhưng kẻ địch của họ cũng không tầm thường, bọn chúng quyết liệt chống cự. Đây chính là cơ hội cho chúng ta, cho bọn ngoại địa kia thấy được sự vĩ đại của đấng Nha Tan tối cao. Nhuộm cả lục địa này bằng màu sắc của chúa Nha Tan, giáo đồ thứ nhất và cũng là giám mục của giáo hội Nha Tan, pháp sư bóng tối mạnh nhất toàn châu lục Talos. Sau khi hắn tuyên chiến, hàng triệu người chơi thuộc giáo phái Nha Tan nhận được vô số nhiệm vụ chinh chiến có liên quan. Liên minh đối đầu giáo hội Nha Tan, góc truyện audio.com, một cuộc chiến với quy mô khủng khiếp sẽ ảnh hưởng đến khắp bề mặt lục địa đã bắt đầu. Vì đây là sự kiện lớn nhất kể từ khi Satisfy được đưa vào hoạt động nên đã thu hút được đông đảo sự chú ý từ khắp thế giới. Liệu liên minh có thể ngăn chặn giáo phái Nha Tan? Nếu giáo phái Nha Tan chiến thắng và khai sinh một quốc gia mới, tôi sẽ tò mò về cái cách mà câu chuyện được phát triển. Giáo phái Nha Tan là quỷ dữ, tất cả người chơi nên phối hợp cùng nhau và diệt sạch bọn chúng. Như mọi người đã biết, khởi nguồn của sự kiện này chính là giáo đồ thứ 8. Có tin đồn rằng giáo đồ thứ 8 là một người chơi, không phải một NPC. Nếu thật sự là thế, chỉ có duy nhất một người có đủ khả năng để trở thành ứng cử viên. Xếp thứ 5 trên bảng xếp hạng chung, huyết phù thủy Yura, cả thế giới sẽ chú ý tới nàng. Cái cách mà cánh truyền thông đưa tin còn dữ dội hơn khi nghề thứ 2 xuất hiện. Mọi tin tức liên quan đến hội Nha Tan sẽ thu hút toàn bộ sự chú ý của giới truyền thông, tuy nhiên, Grid lại không hề để tâm. Mình cần phải hoàn thành nhiệm vụ nghề. Grid đã chế tạo vô số bộ áo giáp khác nhau trong 10 ngày qua, giờ đây mọi trang bị của cậu đều là hạng hiếm và sử thi. Tuy nhiên, UHH hẻm núi Kê Gian vẫn khó để tới mặc dù mình đã được trang bị ở mức độ này. Hẻm núi Kê Gian, đó là một trong những nơi tồi tệ nhất đất Bắc, Địa hình hẻm núi khó di chuyển, lại còn hai vách đá cao ngất ngường tựa như che cả bầu trời, tạo nên một bầu không khí ghê rợn và cực kỳ đáng ngại. Nhưng vấn đề chính là có hơn hàng trăm nghìn hang động lớn nhỏ ở khắp nơi. Quái thú và những sinh vật kỳ bí đang ẩn náu trong những hang động đó ít nhất cũng ở cấp 160, và bọn chúng còn thình lình xuất hiện ngay khi phát hiện con người. Nếu người đó không cẩn thận thì chẳng khác nào chuột xa bẫy. Việc đi vào một trong năm khu vực cấm của Vương quốc Winston liệu sẽ nguy hiểm đến nhường nào đây? Grit đã đến hẻm Kezan để tìm manh mối cho nhiệm vụ của bá tước Asua và đã chết hơn 10 lần. Mình đã khác xưa rồi, mọi chỉ số đều vượt xa khi còn là chiến binh và mình còn sở hữu những trang bị tuyệt vời khác. Đừng có mà mất tự tin thế chứ hít. Grit nào dám đi vào hẻm Kezan lần nữa vì cậu biết chắc rằng mình sẽ tử trận chỉ trong vài phút. Kết cục thì cậu bắt đầu đổ lỗi cho tổ tiên của Khan. Không không, tại sao cái con ma điên khùng ấy lại phải đi vẽ trên hẻm kê gian? Nhưng lời cau nhào của Grit cũng chẳng giúp ích được gì. Cậu vẫn cần phải đi đến đó để hoàn thành nhiệm vụ nghề. Dù cậu có đổ lỗi thế nào thì sự thật vẫn đâu thể thay đổi được. Tạm thời thì, vào lúc này, mình nên ngừng chế tạo vật phẩm và tăng cấp độ bằng việc săn quái. Nếu tăng đến khoảng cấp 150 thì mình sẽ có thể đương đầu với đám quái ở hẻm kê gian. Không không, chết tiệt. Lên cấp thì làm lúc nào trả được, mình cần phải trả nợ trước, nhưng nếu không trì hoãn nhiệm vụ thì mình sẽ có được đến Slep sớm hơn. Hết không có gì tốt mà mình có thể thử sao? À hát, Grit nảy ra một ý tưởng. Sáng tạo trang bị, sáng tạo của thợ rèn huyền thoại, bạn có thể tạo ra 3 phương thức chế tạo trang bị mỗi khi cấp độ của kỹ năng, sáng tạo của thợ rèn huyền thoại tăng. Số lượt có thể tạo hiện tại. 5/6, khi trang bị được tạo ra sử dụng kỹ năng này, tên của thợ chế tạo sẽ được tự động khắc lên trang bị. Legendary Blacksmith Creation Skill, 55, trong, góc truyện audio.com, trường hợp của phế phẩm, Grit không thể chế tạo vì cậu thiếu ori xanh. Vì đã có kinh nghiệm với phế phẩm nên Grit cực kỳ tự tin sẽ tạo ra một trang bị đúng chất vào lần này. Đúng thế, mình sẽ tạo thêm một vật phẩm mới, thứ sẽ giúp mình đối đầu với bọn quái ở hẻm kê gian. 10 lần chết ở hẻm kê gian không phải vô nghĩa, Grit đã nắm được cách thức hành động cũng như thuộc tính của đám quái ở đó. Được rồi, làm thôi nào. Một vật phẩm với tính năng hoàn toàn mới sắp được chế tạo bởi Grit. 29 ngày nữa, tao không thể chờ được cho tới ngày họp lớp tương đương. Nhắc mới nhớ thằng Yang Wu thế nào rồi? Nó sẽ đến họp lớp năm nay chứ? Nó đã thay đổi chưa? Một nhóm người đã là bạn hơn 10 năm kể từ thời cấp 3 đang du ngoạn khắp vùng phía bắc của Vương quốc Vĩnh Hằng. Họ chính là những người bạn cùng lớp của Shin Yang Wu, họ hứng thú vì buổi họp lớp vào tháng tới cũng như thằng bạn lâu ngày không gặp Shin Yang Wu. Mày tò mò sao, mày nghĩ là nó sẽ đến họp lớp chắc, những người khác đều đã đi du học hoặc đa phần đều kiếm được việc làm trong khi nó chỉ biết chơi game và ngập trong nợ nần. Không phải nó sẽ không đến họp lớp vì quá xấu hổ sao? Mày nói có lý, lần họp lớp trước ai ai cũng phớt lờ nó, nếu tao mà là Yang Wu thì chắc tao đi tự tử cho xong. Mà đương nhiên là tao không nghĩ nó sẽ tự giết cái bản thân vô dụng của nó đâu. Một lần nữa, Shin Yang Wu là loại người không hề nổi trội trong những ngày còn cắp sách tới trường. Điểm số và cả năng lực đều thể chất đều chỉ ở tầm trung trung, rồi cậu theo những người khác vào một trường đại học bình thường. Tới tận lúc đó mới không còn ai thực sự cười chê cậu cả. Nhưng giờ mọi chuyện đã hoàn toàn khác biệt vì tất cả những người bạn cũ đều phớt lờ và cười vào mặt cậu. Nói thẳng ra thì bọn họ cũng không thành công gì mấy. Có những người tốt nghiệp và tìm được một công việc hơi nặng nề hoặc những người vẫn tiếp tục việc học. Họ đã trải nghiệm cái sự tàn nhẫn của xã hội hiện giờ khi họ cảm thấy thất vọng vì không tìm được việc làm hay môi trường học tập phù hợp. Đúng, đây quả là một thời điểm đầy lo âu. Và vào thời điểm đó, Shin Yang Wu là một mục tiêu ngon lành. Ít ra mình còn đỡ hơn hắn. Móc lửng, họ tự thấy an ủi khi nhìn vào Shin Yang Wu. Một người còn tệ hơn cả họ, thế nên họ khiến Yang Wu trở thành trò cười. Đến lúc này thì bọn họ không đáng để gọi là bạn nữa. À mà này, tuyệt ghê luôn nha. Không phải Yang Wu đã chơi kể từ Satisfy mở cửa à? Tụi mình mới chơi gần đây và chỉ tham gia mỗi cuối tuần hoặc sau khi tan sở, nhưng cũng hơn cấp 80 rồi. Thằng đó thì sao nhỉ? Phải ha, nếu tao mà chơi như nó thì tao hẳn đã ghi tên mình vào bảng xếp hạng rồi. Thảm hại quá sức thảm hai. Yang Wu thậm chí còn chẳng có tài năng để mà chơi game. Trong lúc cười cợt vì một con người thiếu tài năng như Yang Wu, họ chợt nhận ra có điều gì đó kỳ lạ đang diễn ra. Đây là đâu thế? Ờ thì nơi này không hề có trên bản đồ. Cái quái gì thế này? Họ không phải dân vùng Bắc nên họ không biết được những hiểm nguy ở nơi này. Họ chẳng cách nào biết được thời điểm mà những con quái cấp cao sẽ truy đuổi hay nơi nào có bẫy. Hiện giờ, những người, bạn của Yang Muo đã lọt vào bẫy của bọn Goblin và lạc đường. Hộc hộc, họ đã đi được bao lâu? Dù đi lâu cách mấy, họ không thể thấy được nơi cuối con đường ở cái đồng bằng phủ. Góc truyện audio.com, đầy tuyết này, bạn cảm thấy đói, đóng ngoặc vuông, bạn bắt đầu thấy chóng mặt, đóng ngoặc vuông, máu bạn đang giảm dần, đóng ngoặc vuông, những cửa sổ thông báo liên tục xuất hiện cảnh báo những nguy hiểm mà họ đang gặp phải. Tụi mình nên làm gì đây? Bọn mình vẫn chưa hề đặt điểm hồi sinh mới kể từ khi đặt chân đến đất Bắc phải không? À hát đúng là thế nhỉ, vấn đề lớn rồi đây, nếu chết ở đây thì bọn mình sẽ được hồi sinh ở Amslan. Thế không phải 3 ngày đi đường trở nên công cốc à? Tao thì lo cho điểm kinh nghiệm hiện giờ hơn, chết tiệt. Chúng ta sẽ lạnh cóng tới chết thậm chí không phải vì săn quái. Cái đéo gì thế này? Họ đang hướng tới Winston để nhận nhiệm vụ mới, để rồi lạc ở vùng đất Bắc xa xôi. Ây, đau đớn, tuyệt vọng, đói khát đang che lấy khuôn mặt của họ, rồi bỗng chúng bừng sáng, họ đã thoát khỏi cánh đồng tuyết và tìm thấy một hẻm núi. Đến đó thôi, họ nhanh chóng rời đi. Hẻm núi này còn hùng vĩ hơn cả Grand Canyon ngoài đời thật. Wow, cái này là thật sao? Đây là lần đầu tao thấy một cảnh tượng siêu ngầu thế này đấy. Thậm chí trong phim cũng chưa bao giờ thấy được, ngày nay mà còn phải đi du lịch khắp thế giới. Đi du lịch bằng cách thám hiểm khắp Satisfy còn tốt hơn vạn lần. Này, tụi mày có nghĩ là Yang Muo đã đi khắp nơi trong vòng 1 năm nó chơi Satisfy chưa? Ha, có thể lắm, một chuyến đi vui vẻ vòng quanh Satisfy huyền tương đương. Wow, không phải như vậy thì thằng Yang Muo đấy, lãng mạn quá sao? Cả nhóm quên rằng chỉ vài phút trước, họ sắp chết đến nơi. Họ quá bận với khung cảnh tuyệt đẹp của hẻm núi. Nhưng đây là đâu, có trên bản đồ không? Không nơi này, à hát, tao thấy rồi. Kê Gian, đây là hẻm núi Kê Gian. Kê Gian, hình như tao nghe ở đâu rồi. Không phải cái địa hình này hiếm thấy ở Satisfy sao? Biết đâu đây lại là một điểm thu hút khách du lịch nổi tiếng. Nhưng có hơi sớm để nói đây là một điểm du lịch không? Ây, này, tụi mày có nghe thấy gì không? Nét mặt của từng thành viên đanh lại. Dù họ nhìn thế nào thì họ là những con người duy nhất ở hẻm núi rộng lớn này. Thậm chí còn không có bóng dáng của một con vật, bình lặng tới mức mà họ có thể nghe thấy cả tiếng gió thổi. Cả nhóm bắt đầu cảm thấy có gì đó không bình thường. Tao bắt đầu thấy lo rồi đấy. Ra khỏi đây thôi, họ tăng tốc không còn nhìn ngắm khung cảnh xung quanh, chỉ tiến thẳng về phía trước. Rồi họ nhận ra có vô số hang động lớn nhỏ khắp vách núi. Cái gì thế này, tao không biết, sao không có con vật nào ở đây thế? Vào lúc đó, Kuipio, Kiyahahaha, Kakie, những âm thanh kỳ lạ phát ra từ những hang động kia chúng như những âm thanh kêu gào của bọn quái thú, hoặc là tiếng cười ghê rợn của một con người nào đó. Và rồi một cái bóng khổng lồ xuất hiện, Sururuk Seku, một cái bóng với 8 cái chân dài thoảng đi xuống từ bờ tường. Là một con nhện khổng lồ, thậm chí một cái xe tải 15 tấn còn nhỏ hơn nó. Hát hít, cả bọn sợ bắn người vì con nhện khổng lồ và không còn sức để mà đứng. Con quái vật kia thét lên và cơ thể nó run như thể nó đang vui trước khi bắn ra đống tơ nhện. Chúng dày như dây thừng và chắc hơn cả dây thép, cả tổ đội hét to khi họ bị đám tơ nhện cuốn lấy. Ở phía bên kia Chris đã đi vào hẻm núi, cậu nhìn khắp nơi và nhớ lại những ký ức đau thương trong quá khứ. Mình đã tới đây chỉ để chết rồi lại chết. Nó đáng sợ tới mức mà hẻm Kê Gian cứ liên tục xuất. Góc truyện audio.com, hiện trong giấc mơ của cậu, đây là nơi khiến Chris cực kỳ sợ hãi. Cậu chỉ có thể an giấc một khi đánh bại cái hẻm núi chết tiệt này. Bọn quái lạ thật, quái vật ở hẻm Kê Gian cực kỳ to lớn, về cả ngoại hình lẫn khuynh hướng của chúng. Trong số đó, nhện núi là con quái mà cậu nhớ rất rõ. Con nhện khổng lồ ăn tươi nuốt sống nạn nhân UHHH, cơn sốc và nỗi kinh hoàng khi bị bọc trong tơ nhện cộng thêm việc không thể nào di chuyển khi mà cái miệng ghê tởm của con nhện đó tới gần cậu. Mình mừng là mình không phải trải qua việc bị nó nhai ngấu nghiến vì mình chết ngay cái lúc mà đầu vừa vào miệng nó. Móc lửng, Reed nhớ lại những ký ức kinh khủng đó rồi gạt chúng qua một bên, thanh tẩy tâm trí. Mình nên ngừng tốn thời gian cho mấy cái suy nghĩ vớ vẩn và tập trung tìm kiếm kiếm pháp của Pacma. Cái chết của cậu đã là quá khứ rồi. Giờ ta đã khác, ta sẽ cho các ngươi thấy sức mạnh của trang bị, bọn quái vật khốn khiếp. Trả thù, Reed gào lên khi bước vào hẻm núi. nhưng trái ngược với những từ ngữ đầy khí thế vừa thét ra, cơ thể cậu lại run bần bật vì sợ hãi. Dịch: Shinigami Light Novel Team, Edit: Senkaichi Chương.